Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 757 nhập cảnh. Đến lúc đó, này luân hồi bí cảnh khả năng liền phải phát sinh một ít không thể khống chế sự tình. Nguy hiểm khả năng liền sẽ càng thêm đại. Dị tộc kia phương tự nhiên cũng cảm nhận được này không gian không giống bình thường. Không khỏi đôi mắt lóe lóe, mấy cái dị tộc ánh mắt nhìn nhau liếc mắt một cái. Âm thầm đánh một cái thủ thế. Chỉ là còn không đợi bọn họ có điều động tác. Tịch Ly một bàn tay cũng đã tham nhập túc oái đan điền, phụt. Đại nhân, a, túc oái không có khổ sở. Cảm nhận được trong cơ thể năng lượng ở một chút biến mất. Ngược lại là có chút thoải mái. Tịch Ly, là ngươi sao? A Ly, ta đau quá. Đau quá, này mấy trăm năm, ta, một người, liền một cái người nói chuyện đều không có. Ta đau quá, trong mắt nước mắt không khỏi lại lần nữa mãnh liệt rơi xuống, nàng cho rằng. Trải qua mấy trăm năm thay đổi, nàng đã sẽ không rơi lệ. Chính là, giờ phút này gặp được cái này duy nhất một cái từ đầu đến cuối đều không có biến người. Nàng đột nhiên cảm thấy hảo khổ sở, A Ly, ta nhớ rõ. Nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, chỉ cần nỗ lực, không ngừng nỗ lực, luôn là sẽ có hồi báo. Ta tin, chính là, không phải mỗi người nỗ lực đều hữu dụng. Ha ha, nước mắt lưu càng thêm hung, trong cơ thể lực lượng trôi đi càng thêm nhanh chóng, mà những cái đó dị tộc muốn xông tới nghĩ cách cứu viện túc oái, lại bị Tịch Ly bố trí không gian trận pháp chặn lại trụ. Không ngừng ở bên ngoài gõ, A Ly, túc oái ý thức bởi vì thiếu oxy cùng năng lượng bị cướp đoạt đau nhức. Trở nên có chút mơ hồ, từ ta sinh ra, chính là cái sai lầm. Ta, căn bản trước nay đều không phải nhân loại. Từ địa cầu bắt đầu, ta vẫn luôn cho rằng chính mình là nhân loại. Vẫn luôn ảo tưởng chính mình có cái yêu thương phụ mẫu của chính mình. Bọn họ là bất đắc dĩ, mới rời đi ta, đáng tiếc kết quả là ta mới phát hiện, không phải, bọn họ là giả, ô ô ô, liền ta đi vào tu tiên giới phụ thân, đều là giả, ta thân phận là giả, ta thân nhân là giả, hết thảy đều là giả. A Ly, ta tưởng niệm nhà của ta, tưởng niệm địa cầu, tưởng niệm nơi đó một hoa một thảo một cây, tưởng tông môn. Tưởng sư phó sư thúc sư huynh sư tỷ bọn họ, ta tưởng ta a cha, ta tưởng niệm hắn làm mì sợi nhưng, ăn rất ngon, đúng không? Nước mắt nhỏ giọt ở Tịch Ly trên tay, A Ly. Cảm ơn ngươi, chết đối với nàng tới nói, càng như là một loại giải thoát, nàng cũng muốn tồn tại. Tùy ý tiêu sái tồn tại, muốn đơn giản tồn tại, hỏi mùi hoa, tắm mình dưới ánh mặt trời. Cùng chính mình bạn bè thân thích đang ăn cơm, uống trà, chính là, nàng nỗ lực qua, nỗ lực đi tồn tại, nỗ lực sống ánh mặt trời một ít, chính là không phải mỗi người nỗ lực đều hữu dụng. Nàng từ lúc bắt đầu liền chú định không có kết quả. Nàng là dị tộc thiên đạo chi tử, là hai bên vật lộn quân cờ, chính là, thân thể là dị tộc nàng, lại không bỏ xuống được nàng đã từng ra, địa cầu. Diệu pháp môn ra, tông môn, nếu là thân là dị tộc thiên đạo chi tử liền phải gánh khởi dị tộc gánh nặng. Vì bọn họ đoạt được cái này ra, như vậy nơi này vô số sinh linh sẽ mất đi chính mình gia viên. Đặt đi người khác ra tới tạo thành chính mình ra, nàng làm không được, nàng là dị tộc thiên đạo chi tử, nhưng nàng cũng là túc oái, là địa cầu túc oái, là diệu pháp môn túc oái. Là trọng nguyên vực túc oái. Thế giới này thắng lợi. Dị tộc hủy diệt. Nàng cũng chạy thoát không được. Nhất định phải ngã xuống. Nhưng nếu là dị tộc thắng lợi. Nàng có thể sống sót. Nhưng là đó là nàng muốn tồn tại sao? Đó là tồn tại sao? Dãy dụa thống khổ thượng trăm năm như vậy. Khá tốt. Túc oái thân hình càng ngày càng trong suốt không? À oái. Nam Cung Thương khóe mắt muốn nứt ra, túc oái có chút hỗn độn ý thức chung. Đột nhiên vang lên một cái có chút quen thuộc thanh âm, là ai đâu? À oái, Túc Oái nhắm đôi mắt chậm chạp không muốn mở, nàng biết là ai, nàng trước nay đều không có oán hận. Quá hắn có hắn lý tưởng khát vọng. Nàng yêu hắn, hy vọng hắn có thể bồi ở nàng bên người. Hy vọng bọn họ có thể bên nhau lâu dài. Thậm chí giống phàm nhân như vậy. Bạch đầu giai lão, chính là rồi lại không nghĩ trở thành cái kia bộ trụ hắn gông xiềng. Không nghĩ hắn trở thành nàng con rối. Tươi sống a thương, mới là tốt nhất. Hắn thế giới không chỉ là nàng. Như vậy mới hảo. Rời đi nàng, hắn như cũ có thể thực tốt tồn tại. Chỉ là có chút tiếc nuối thôi. Tiếc nuối bọn họ chung quy là có duyên không phận. A Oái, không cần, không cần. Chung quanh không gian một trận chấn động oanh. Chung quy là này phiến không gian rốt cuộc không chịu nổi. Bỗng nhiên sụp đổ, vô số không gian mảnh nhỏ nổ tung, chung quanh nháy mắt lâm vào trong bóng. Tối, Tịch Ly đột nhiên phun ra một búng máu, đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, tích tích. Tích, vô tận trong bóng đêm. Tịch Ly nghe được giọt nước lạc thanh âm, cùng với rất nhỏ sàn sạt thanh, đây là Tịch Ly tự tiến vào. Luân hồi bí cảnh chung tới nay, lần đầu tiên nghe được hoàn cảnh chung mặt khác tự nhiên thanh âm. Vô tận hắc ám. Xuất hiện một mặt bạch quang, oanh. A Ly, người mau tỉnh lại nha. Thân thể bị người loạng choạng. Non nớt thiếu nữ thanh âm vang lên, Tịch Ly có chút mơ hồ mở to mắt, thiếu nữ thấy Tịch Ly mở to mắt. Không khỏi nhếch miệng cười, A Ly. Hôm nay cũng không thể ngủ nướng lâu. Hôm nay chính là vu tộc hiến tế đại hội nha. Hiến tế đại hội, Tịch Ly dụi dụi mắt, đúng vậy. Hôm nay chính là vu tộc hiến tế đại hội. Ngươi sẽ không quên đi. Trách môn lúc này đây chính là muốn đại biểu thần nữ bộ. Nhảy hiến tế vũ. Ngươi mấy ngày nay có học được sao? Nhìn thấy Tịch Ly có chút ngốc lăng biểu tình. Thiếu nữ không khỏi khẩn trương. Ai nha? A Ly. Ngươi cũng không nên nói cho ta ngươi trong khoảng thời gian này. Không có học. Ta lần trước không đều nói cho ngươi sao? Lúc này đây. Không chỉ là cửu thiên đỉnh sở hữu vu tộc tộc nhân trở về tham quan. Trời cao thế giới sở hữu vu tộc đại biểu đều sẽ tới tham quan. Thậm chí mà thế giới lão tổ bọn họ cũng muốn tới ra. Ngươi như thế nào có thể như vậy dễ quên đâu. Thật là bắt ngươi không có cách nào. Mau nói cho ta biết. Ngươi học được nơi nào. Ta nhìn xem có thể hay không lúc này. Thiếu nữ nói quanh quẩn ở Tịch Ly bên tai, rõ ràng mỗi một câu đều nghe hiểu. Chính là liền ở bên nhau. Lại làm Tịch Ly có chút mơ hồ, nàng tổng cảm giác chính mình quên mất cái gì chuyện quan trọng theo. Bản năng hỏi, dị tộc đâu? Thiếu nữ hơi hơi sửng sốt, cái gì dị tộc a? A Ly ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ? Cái gì dị tộc không dị tộc? Trách môn lúc này đây chính là đại biểu vu thần tộc thần nữ bộ. Cũng không thể ra sai lầm. Hơn nữa lúc này đây chính là cấp trời cao thế giới vô số sinh linh cầu phúc. Người biết không có. Tịch Ly bị thiếu nữ kéo tới. Thiếu nữ vẫn luôn lải nhải. Tịch Ly có chút chết lặng tùy ý này động tác. Tuy rằng cảm giác có chút kỳ quái. Chính là. Này còn không phải là chính mình muốn nhìn đến sao. Hết chương.